Thứ đang đi ra căn cứ. Nhân viên công tác ở căn cứ dược phẩm sớm đã rời đi, chỉ còn lại một số bảo vệ cố ở lại ngăn cản. Bên ngoài thì được một lượng lớn cảnh sát bao vây. Nhìn bộ dạng của họ hình như đang chờ viện quân, hoặc có lẽ cố kỵ gì đó, không có một cảnh sát nào tiến lên. Những người bảo vệ của căn cứ không có hỏa lực gì, nhiều nhất cũng chỉ vài khẩu súng. Dưới hỏa lực của ba người áp chế, rất nhanh liền có thương vong lớn. Những người còn lại bắt đầu rút lui. Một tên cũng không cho thoát. 11 nói xong, tung thân nhảy xuống đại sảnh từ lan can. Thân còn chưa đứng vững, liền vẫy súng bắn. Bọn bảo vệ vừa bị hầu tử và lãnh dạ bước xuống còn chưa kịp xoay người, đã bị 11 hạ gục vài tên. Số bảo vệ còn lại vẫn còn đang vội vàng xoay người đánh trả. Lại bị lãnh dạ và hầu tử ở phía trên đuổi tới đánh bại. Đám bảo vệ còn lại không nhiều, dưới sự giáp công hai bên lập tức tử thương hết. Hầu tử thở hổn hển cùng lãnh dạ từ tầng 2 chạy xuống, phía sau lại còn theo một đám hacker có phần hoảng sợ. Lão đại! Hầu tử và lãnh dạ chạy tới bên cạnh 11, lãnh dạ hỏi. Bây giờ làm sao đây? 11 nhìn hầu tử và lãnh dạ một chút, ánh mắt lại hướng về phía đám hacker đang dúi vào một đống ở phía sau. Đưa tay, đặt khẽ ở trên bộ đàm ở vành tai nói. Cuồng Triều, bên ngoài thế nào? Chợt nghe cái tên Cuồng Triều, Từ Nhược và cả kinh, sau đó liền lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Cuồng Triều nói. Bước đầu dự đoán cảnh sát bên ngoài có khoảng hơn 30 người, còn có một lượng lớn cảnh lực đang đánh tới phía chúng ta. Hơn nữa, bộ đội đóng quân ở gần đây cũng cách không xa chúng ta, phỏng chừng qua hơn 10 phút nữa sẽ có khả năng tới nơi. 11 lại nhìn lãnh dạ hầu tử hỏi. Đạn quy lực lớn còn bao nhiêu? 11 ba người không đem theo đạn dược, hiện tại những thứ bên người bọn họ, bao gồm các lựu đạn trang bị từ căn cứ, đều vơ vét từ kho đạn dược của căn cứ trùng võng. May mà tuy số đạn dược còn lại trong căn cứ rất ít, nhưng cũng coi như trang bị đầy đủ, ngay cả như bom hẹn giờ cũng có. Lãnh dạ và hậu tử kiểm tra sơ lược một lượt, lãnh dạ nói. Lựu đạn 31 quả, bom chùm và bom hẹn giờ tất cả đều trang bị cho căn cứ trùng võng. 11 gật đầu nói. Dùng lựu đạn mở đường, từ hậu diện chạy ra phía trước xông ra ngoài. Nói rồi lại liếc tới đám hacker, hắn vốn không tính dẫn theo đám hacker đó, nếu không hắn đã không chọn cách xông thẳng vào như vậy. Tuy tiết kiệm thời gian công sức, nhưng tuyệt đối không có lợi, cuối cùng khó tránh bị truy sát, hơn nữa còn phải dẫn theo một đám phiền toái. Hắn tính toán ban đầu là mang người ở trùng võng, có thể giết chết hết. Không thể giết, cũng để kệ bọn chúng tự sanh tự diệt, chỉ bằng ba người bên mình rất dễ dàng tránh được sự truy sát của tiểu Trung Quốc. Chỉ là tính toán của hắn có vẻ như xuất hiện sai lầm. Đầu tiên là Từ Nhược, 11 theo trực giác, không có biết cô ta, nói không rõ nguyên nhân, khả năng là do tính cách quật cường, muốn sống sót của cô ta, cũng có khả năng do nguyên nhân khác. 11 cuối cùng không có giết cô ta. Tuy nhiên không lâu sau, 11 thấy rất may mắn vì trực giác đó của mình, bởi vì Từ Nhược bằng kỹ thuật của mình, cùng với thân phận đại tỷ của đám hacker chạy thoát, rất nhanh chóng trở thành nhân vật không thể thiếu của đám hắc ám thập tự giống như Cuồng Triều. Giống với một số tác dụng quyết định tới sự phát triển của hắc ám thập tự trong tương lai. Chỉ là lúc đó 11 tuy không giết cô ta, nhưng cũng không có tính dẫn theo cô ta. Trừ Từ Nhược ra, lãnh dạ yêu cầu mang đi đám hacker đó cũng vượt qua khỏi dự liệu của 11. Hắn cuối cùng cũng ngậm đồng ý, nhưng mà yêu cầu của 11 là ba người bọn họ sẽ đi riêng, những người kia có thể sống sót chạy thoát hay không, hoặc là bị trùng võng bắt lại thì phải xem khả năng của chính họ. Nếu như cuối cùng còn có thể sống sót theo bọn họ chạy thoát, vậy thì hắc ám thập tự sẽ tiếp thu, ngược lại chỉ có nằm lại nơi này vĩnh viễn. Xuất hiện một đám phiền toái ngoài ý muốn, làm kế hoạch ban đầu của 11 hoàn toàn bị đảo loạn. Hiện tại hắn không thể không vạch ra lộ tuyến chạy trốn mới, nhưng vấn đề là cần phải xông ra chỗ này. Xe cảnh sát ở bên ngoài đem lối ra lớp lớp bao vây. Một tên cảnh sát cầm loa hướng vào phía trong hò hét gì đó, nhưng 11 và hầu tử đều nghe không hiểu. Lãnh dạ cũng không có hứng thú đi phiên dịch, nghĩ ra cũng không ngoài kêu gọi bọn họ hạ vũ khí đầu hàng để hưởng khoan hồng. Mỗi một chiếc xe cảnh sát phía sau đều có vài tên cảnh sát ẩn núp, mỗi nòng súng đều nhắm chuẩn lối ra duy nhất của căn cứ dược phẩm. Đột nhiên một quả lựu đạn từ bên trong ném ra, quả lựu đạn xanh đen ở trong tầm mắt của đám cảnh sát tiểu Trung Quốc càng ngày càng lớn, cũng không biết là ai trước tiên kêu lớn, tiếp đó một đám lớn cảnh sát chen nhau lùi lại. Oanh! Lựu đạn rơi vào cánh cửa của một xe cảnh sát nổ tung, dẫn theo thủy tinh vỡ từ chiếc xe bắn ra bốn phía. Đám cảnh sát tiểu Trung Quốc chưa kịp chạy trốn, ở gần đó lập tức bị thương, mất mấy người. Tình cảnh bắt đầu sinh ra hỗn loạn. Vài tên cảnh sát cũng không kể nguy hiểm, vội vàng tiến lên, mang đồng đội bị thương kéo ra. Tiếp sau đó, quả thứ hai, quả thứ ba, thủ lôi liên tiếp từ bên trong phóng ra, những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, cảnh sát tiểu Trung Quốc bắt đầu phản kích, đạn như mưa xả vào trong hầm ngầm, không cần biết rằng dưới góc bắn này đạn không thể trúng một người nào. 11 trốn sau một cục đá, một bên thỉnh thoảng bắn ra vài phát, một bên ngầm tính toán thời gian. Hầu tử ở phía sau điên cuồng ném lựu đạn. Chỉ cần là việc có thể giết người, hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Lãnh dạ lại trốn ở sâu hơn, nửa ngồi sau một chậu bonsai, cầm một khẩu súng tự động. May mà khoảng cách giữa hai bên không xa, khẩu súng tự động còn có thể tạm sử dụng. Nhưng dù sao hắn là người sử dụng quen súng ngắm B-46, đột nhiên cầm súng tự động rất không quen tay. Hầu tử, chúng ta lên! 11 lao lên trước, hầu tử lấy ra quả lựu đạn thứ 29, rồi xách theo súng đột kích quát to một tiếng, chạy theo 11 đồng thời lao ra. 11 vừa chạy ra khỏi cửa chính của cơ sở, thì ngã người xuống đất, rất xảo diệu néo qua một loạt đạn đang vãi tới. Cả người giữa không trung, súng trong tay liên tục bắn ra xối xả. Kỹ thuật bắn súng của 11 rất chuẩn, hơn nữa hắn không lãng phí một viên đạn nào. Mỗi một viên đạn của hắn sau khi rời khỏi nòng, khẳng định phải bắn trúng một người. Hơn nữa đều là trực tiếp bắn vỡ đầu. Phương thức đột kích của hầu tử và 11 hoàn toàn bất đồng. Hắn liên tục a a gào lớn, hoàn toàn bất chấp những viên đạn bắn xối xả, cứ cầm súng vải đạn tung tóe. Súng trong tay cũng không nhắm thật chuẩn vào một ai, mà bắn loạn vào một khu vực. Trong lúc hỗn chiến, 11 đột nhiên bỏ súng, rút thanh chủy thủ ra, nhằm phía một đội cảnh sát phía trước, rất nhanh lao tới. Đám cảnh sát này dường như bị dọa sợ đờ người ra. Cũng mặc kệ súng có đạn hay không, cứ điên cuồng bấm cò. 11 nghiêng người, dùng tay trái bảo vệ ở vị trí đầu, viên đạn toàn bắn vào trên cánh tay trái hắn. Xem ra, hắn không có cảm giác gì tiếp tục nhắm thẳng vào đội ngũ của đối phương. Quái vật, tuyệt đối là quái vật mà, trước giờ chưa thấy qua một người có thể lấy tay chặn đạn. Sợ hãi, trong lòng đám cảnh sát tiểu Trung Quốc bắt đầu run sợ. Một đám cảnh sát phía trước nhất dùng tiếng tiểu trùng kêu gào gì đó, tùy tiện vứt súng liều mạng lui lại. Động tác của hắn lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền, đám cảnh sát tất cả đều tới tấp xoay người chạy tứ tán. 11 lao thẳng vào trong đám người, từng bước một, chủy thủ trong tay quét vào cổ một cảnh sát rất mạnh, sau đó không thèm nhìn mà tiếp tục chạy lên trước. Phía sau chỉ còn lưu lại một cái đầu lâu và một thân thể chỉ còn dính chút da trên cổ. 11 lại lắc mình lao đến phía sau một người cảnh sát khác, chủy thủ đâm thẳng vào vị trí tim ở trên lưng hắn, sau đó cũng không chút chần chừ, hắn vượt qua tên cảnh sát này. Sau khi 11 đi qua, tên cảnh sát này mới lảo đảo ngã về phía trước, sau lưng ở vị trí trái tim đã xuất hiện một lỗ máu chảy ồng ọc. Sau đó người thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Tổng cộng có 6 gã cảnh sát, chia nhau chạy ra 6 hướng. Nhưng bọn chúng vừa chạy được 2-3 bước thì đã có 5 người chết trong tay 11. Bởi vậy có thể thấy được động tác 11 nhanh đến như thế nào. Chỉ còn lại có một tên cuối cùng. 11 một chân chấm đất, cả thân thể xoay nhanh rồi thay đổi phương hướng vọt tới trước. Sau đó dậm một chân trên mặt đất, cả người như một quả đạn đại bác phóng về phía trước. Tên cảnh sát chạy trốn cuối cùng chỉ cảm thấy gió rít bên tai, rồi thấy cổ dường như rất lạnh. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là gió lạnh như đao cắt. Bởi vì sau khi trận gió đó thổi qua, cổ của hắn đã lật sang một bên. 2/3 cổ của hắn bị làn gió vừa rồi cắt tròn, máu phun ra như mưa. 11 dừng lại tại chỗ, vẻ mặt hờ hững lau những vết máu bám trên mặt. Cuộc chiến đấu của hầu tử bên kia cũng đã kết thúc, hắn chạy tới với vẻ mặt hưng phấn. Lão đại! 11 nhìn hầu tử, rồi ngẫm nghĩ đến căn cứ bên kia. Lãnh giả lúc này mới mang theo đám hacker từ bên trong chạy ra. Đám hacker này tự hồ đã rất ghét người tiểu Trung Quốc. Thấy thi thể cảnh sát tiểu Trung Quốc nằm đầy đất, thì cả đám đều lộ ra vẻ khá là hả hê. Chỉ có ít người khẽ nhíu mày lắc đầu, hẳn là không quen với loại máu me này. Bất quá mười mấy hacker này, không thể ngờ lại không có một người nào ói mửa. Xem ra đám người này có tố chất rất tốt. Bất quá ngoại trừ việc nhìn có vẻ hả hê ra, vẻ mặt bọn họ phần nhiều là kinh hãi. Lãnh giả vì muốn bảo vệ bọn họ, do đó không hề ra tay. Chỉ dựa vào 11 và hầu tử, hai người không thể ngờ lại có thể giết sạch hơn 30 cảnh sát. Thực lực này làm sao lại không để bọn họ kinh hãi chứ? Có lẽ đến cả bộ đội đặc chủng cũng không có bổn sự kinh người như thế. Đám hacker rốt cuộc biết tại sao chỉ bằng 3 người này mà có thể thông dong xông vào cơ sở trùng võng, bởi vì bọn họ căn bản không phải là người. Sở Nguyên! Cuồng triều vang lên bên tai 3 người. Một nhóm cảnh sát khác sẽ lập tức tới nơi. 11 hỏi, còn cần bao nhiêu thời gian? Còn 10 phút. 11 nhìn về phía lãnh dạ và hầu tử nói lạnh lùng. Các người đi trước. Sở Nguyên, lão đại. 11 lạnh lùng nhìn hai người, Lãnh Dạ biết tính tình 11, một khi quyết định cái gì không phải dễ dàng mà thay đổi được, do đó hắn chỉ bất lực than nhẹ một tiếng nói. Tự mình phải cẩn thận. Rồi vỗ vỗ vai hầu tử, xoay người hướng về đám hacker hô. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt Từ Nhược có vẻ khác thường, liếc nhìn 11 vài lần. Mấy hacker khác phải thúc giục vài lần mới quay người đuổi theo Lãnh Dạ. Lão đại, ta ở lại giúp ngươi. 11 nói lạnh lùng. Ngươi cũng đi. Nhưng lão đại à, đi. Ngữ khí 11 mặc dù bình thản nhưng lại lộ ra vẻ kiên quyết vô cùng. Hầu tử hít một hơi thật sâu, nhìn 11, cuối cùng móc ra hai quả lựu đạn cuối cùng đưa cho 11, sau đó xoay người chạy theo bọn Lãnh Dạ. 11 cúi người, lượm một khẩu súng trường của cảnh sát trên mặt đất, chậm rãi dùng ống tay áo lau vết máu trên nòng súng. Một người cũng có thể chiến đấu, hắn phải đối mặt với rất nhiều cảnh sát và một tiểu đoàn bộ đội. Nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn đối phương ít nhất khoảng chừng 10 phút. Một người ngăn chặn một tiểu đoàn bộ đội có thể làm được không? Đáp án là không, trừ phi là thần. Nếu không, cho dù là siêu nhân, cũng không có khả năng đối mặt với một tiểu đoàn quân đội chính quy trang bị đầy đủ súng ống. Nhưng đây là cuộc chiến đấu của 11. Hắn phải đối mặt. Hắn không chỉ phải ngăn trở đối phương ở chỗ này, không cho bọn họ tiến vào cơ sở trùng võng gỡ mìn, cũng phải giúp bọn Lãnh Dạ tranh thủ thời gian chạy trốn. Bên này giữ chân được càng lâu, thì Lãnh Dạ bên kia có thể chạy càng xa. Về phần hắn, 11 cũng không lo gì. Nếu hắn muốn chạy, nơi này cũng không có ai có thể ngăn hắn được. Lúc trước đến cả ma quỷ mà không làm được, thì đừng nói một đám cảnh sát địa phương không được trải qua huấn luyện đặc biệt. 11 cúi đầu nhìn vào cánh tay trái của mình, vết thương trên cánh tay đã tự động khôi phục, cơ bắp lại sinh trưởng, đẩy các xác đạn ở bên trong ra ngoài. Bây giờ tay trái hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Xa xa đã có thể nghe thấy tiếng ọ e của xe cảnh sát. Ước chừng 17-18 chiếc xe cảnh sát hướng về phía 11 với tốc độ rất nhanh. 11 nhắm khẩu súng trường, ẩn sau một chiếc xe bị bắn cháy. Ánh mắt không có gì sợ hãi nhìn về phía một đoàn cảnh sát đang lướt ngang tới. Sau đó từ trong xe một đội cảnh sát lao ra tránh ở phía sau xe hơi, giơ lên những khẩu súng ngắn chĩa sang bên này. 11 từ sau một chiếc xe chậm rãi chĩa nòng súng ra. Tới đây thì Cuồng Triều đột nhiên nói. Sở Nguyên, Lãnh Dạ và hầu tử bị bọn ma quỷ phục kích rồi, đám hacker kia chết thảm trọng. 11 rùng mình, lập tức trầm mặt xuống nói lạnh lùng. Bọn họ tự mình có thể giải quyết được. Phanh! Một tiếng súng vang lên, chính là một loạt cảnh sát tiểu Trung Quốc đang cẩn thận tiến tới lập tức ngã xuống hai người. Một cảnh sát chỉ vào hướng 11 đang núp kêu to vài câu. Tất cả cảnh sát đều lập tức cầm súng trên tay hướng về hắn mà bắn. 11 tại viên đạn đầu tiên cũng lập tức cúi xuống cuộn tròn người, lăn ra bên ngoài. Các đường đạn của cảnh sát tiểu Trung Quốc cũng lập tức thay đổi theo hướng của 11. Chính là động tác của 11 thật sự quá nhanh, khiến súng của bọn họ không kịp ngắm. Cơ hồ tất cả tử đạn đều hụt hoặc là bắn lệch cả. 11 từ phía sau đi ra, nơi này đang có hai người cảnh sát ẩn núp. Thấy 11 đi ra thì bọn họ ý thức được tự đưa súng lên bắn. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp giơ lên thì 11 đã nổ súng. Oanh! Một tiếng súng vang lên, phía trước của tên cảnh sát kia nhất thời đầy máu thịt. Ngay sau đó tên cảnh sát còn lại chưa có phản ứng gì, thì 11 đã đến bên người hắn, thanh chủy thủ cắt ngang yết hầu một phát rất sâu. Khi thi thể còn chưa kịp ngã xuống thì 11 đã di chuyển ra một khoảng cách rất xa phía sau. Nơi này cũng có ba gã cảnh sát. Ba người đồng thời đều hướng hắn mà bắn súng. Nhưng 11 hành tung rất khó xác nhận. Tất cả tử đạn đều bắn cách hắn rất xa. 11 đột nhiên gia tốc, tiến tới giữa ba người. Tay phải cầm chỉ thủ đâm vào ngực của một tên cảnh sát. Tay trái một quyền đánh vào gương mặt của một tên cảnh sát khác. Nhất thời bộp một tiếng, khuôn mặt của tên cảnh sát này lõm vào một khối. Cả đầu oạt ra phía đằng sau cổ, 11 đồng thời một cước, nhắm vào ngực, tên ở giữa. Tên cảnh sát này không thể tưởng tượng mình bị đá bay ra ngoài, tay che ngực, thân thể không ngừng co quắp, dường như là rất đau. Nếu lúc này có thể cởi được quần áo của hắn, thì hắn sẽ thấy trước ngực hắn có in rất rõ ràng, một vết chân màu tím. Nếu bỏ được dấu chân này đi thì có thể nhìn thấy máu ở bên trong, đều động ở đó. Tên cảnh sát này kịch liệt co quắp vài cái, rồi không hề nhúc nhích. Lúc này 11 đã rất nhanh chóng lùi ra phía sau. Hỏa lực của cảnh sát khiến hắn không có biện pháp để chính diện ngạnh kháng. Chỉ có thể tạm thời né tránh mũi nhọn. Cũng may khắp nơi đều bị hầu tử lấy lựu đạn ném vào xe cảnh sát lúc trước. Hắn phóng vào giữa đống xe cảnh sát đã nát vụn để tránh đạn. Đại bộ phận đạn đều bắn lệch, còn lại một ít thì đều bị hắn dùng động tác linh xảo né tránh được. Lúc này cảnh sát tiểu Trung Quốc cũng chưa làm gì được 11, thì hắn đã trốn ở phía sau đám xe. Tất cả tử đạn đều điên cuồng nhằm tới đám xe này. Nhưng nhiều cảnh sát cầm ở trên tay đều là súng ngắn, uy lực cũng không lớn, nên trong khoảng thời gian ngắn, không có biện pháp xuyên qua được cánh xe. Tử đạn tiếp tục như mưa bắn tới, 11 móc ra một quả lựu đạn rồi ném ra. Oanh! Lựu đạn nổ mạnh, ngay sau đó, ở phía cảnh sát tiểu Trung Quốc, truyền đến tiếng kêu hỗn loạn. 11 từ mặt sau của chiếc xe, tiến ra phía ngoài. Tiện thể nhặt ở trên mặt đất một khẩu Benelimi bán tự động. Hắn nhảy dựng lên sau đó lập tức hướng tới một người nổ súng. Benelimi bán tự động ở khoảng cách gần thì uy lực tuyệt đối mạnh. Một phát súng vừa nổ thì ba gã cảnh sát gần nhất lập tức bị tử đạn bắn cho nửa người huyết nhục văng đầy. 11 vừa nổ súng lại lập tức hướng tới phía khác, bắn tiếp, đánh bay hai gã cảnh sát nữa, sau đó mới đứng lên. Nhưng ngay lập tức hắn ngồi xổm xuống vì đạn từ bốn phương tám hướng bắn tới. Đáng tiếc tất cả đạn đều bị những chiếc xe ngăn cản. Sở Nguyên! Cuồng Triều đột nhiên nói. Bộ đội đang tiến tới ngay bây giờ, người mau rút lui. 11 dựa vào thân xe thần sắc bình thản hỏi. Còn có bao nhiêu thời gian? 6 tới 7 phút. Không đủ. 11 nói xong sau đó, đi ra bắn một phát súng, rồi nhanh chóng nhảy đến trốn ở phía sau một chiếc xe. Phía sau đồng thời có một viên đạn phóng tới. Không được, nếu không đi ngay bây giờ thì không còn kịp nữa rồi. 11 bắn ra một viên đạn cuối cùng, đem súng nhét vào bên người, ngoài miệng nói. Ta biết. Nhưng... Cuồng Triều lời nói còn chưa dứt, thì ở khoảng cách không xa, truyền đến một loạt tiếng xe. 11 có chút gật đầu nhìn qua khe hở của xe. Lúc này cảnh sát tiểu Trung Quốc đều lớn tiếng hoan hô. Quân đội tới làm cho bọn chúng nhất thời sĩ khí tăng mạnh. Thực ra bọn chúng đã bị 11 làm cho kinh sợ. Chỉ bằng một tên mà đã diệt hơn 10 cảnh sát. Ở dưới hỏa lực dày đặc như vậy mà vẫn làm được việc đó, tên này còn có thể là người hay sao? Một tiếng phanh chói tai từ những chiếc xe mới tới vang lên. Tất cả xe của binh lính đều ngừng lại. Mấy trăm binh lính tiểu Trung Quốc từ trên xe nhảy xuống thay cho cảnh sát lập vòng quay mới. Một tên lính đi tới. Cùng với trưởng cảnh sát hai người nói chuyện với nhau một lát. Sau đó cảnh sát trưởng nói lớn tiếng vài câu thì tất cả cảnh sát đều rời khỏi vòng vây. Mà tên lính này bàn tay to lớn vung lên. Bọn lính vòng vây từ từ khép nhỏ lại. Lúc này bọn lính hoàn thành vòng vây thì tự không có tiến lại gần nữa. 11 cũng không có động tĩnh gì. Khuôn mặt lộ ra vẻ mặt tự nhiên kiểm tra súng của mình. Cảnh sát và bộ đội từ hồ đã đạt thành hiệp nghị. Lúc này cảnh sát trở lại xe của mình, lập tức khởi động xe rời đi. Nơi này chỉ còn có đông đảo binh lính tiểu Trung Quốc cùng với 11. Cả hai bên đều lặng lặng chờ đợi. 11 cũng mừng rỡ, nhìn theo chân bọn họ rời khỏi. Nhiệm vụ của hắn chỉ là kéo dài thời gian sau đó mới đào tẩu. Lúc này tại quân đội của tiểu Trung Quốc, đột nhiên có người dùng tiếng Trung Quốc hô. Bằng hữu đầu hàng đi, ngươi không có biện pháp trốn ra được đâu. 11 hoàn toàn không có để ý đến hắn, kiểm tra súng, sau đó dựa vào cửa xe, dùng chủy thủ cắt lấy quần áo của một thi thể cảnh sát tiểu Trung Quốc. Bộ đội bên kia thấy 11 không có phản ứng lại tiếp tục nói. Bằng hữu, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng cách làm của ngươi thực sự là quá mức ngu xuẩn. Ngươi cho rằng chỉ bằng tài năng của ngươi có thể ở đại trùng đế quốc chúng ta làm long trời lỡ đất hay sao chứ? Bọn chúng còn đang có ý đồ dụ dỗ đầu hàng. 11 thừa dịp này dùng vải để lấy dầu xe ở bên cạnh. Đầu hàng đi! Sao không nghe chứ? Chúng ta đại trùng đế quốc rất là coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi đầu hàng chúng ta cam đoan... Ngu ngốc! 11 thản nhiên nói một câu, lập tức hướng tới phía xe khác phóng tới. Mặt khác tiếp tục dùng vải để lấy dầu từ xe. Mãi kiếp! Vừa rồi tên kia khuyên hàng, thình lình nghe thấy 11 nói thì hoảng sợ nhảy dựng lên, nhưng phát hiện 11 căn bản chỉ có tùy tiện hét một chút mà thôi. Nhưng lại làm cho hắn hoảng sợ một phen, không khỏi làm dũng tiếng kêu tiểu Trung Quốc mắng. Mãi kiếp! Cấp trên sao lại đòi bắt sống hắn chứ? Sao không trực tiếp bắn chết hắn đi là được rồi? Tên lính khác nói. Cấp trên nghe nói đối phương chỉ có 3 người mà có thể xông vào trùng võng căn cứ, nên đối với thân phận cùng với thực lực đều rất hứng thú, vì vậy yêu cầu chúng ta tận lực bắt sống bọn họ. Đờ cơ mơ. Tên quân nhân kia dùng tiếng tiểu Trung Quốc mắng vài câu rồi nói. Tấn công cho ta. Tấn công? Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, hắn căn bản là không có đầu hàng. Nhưng mà... Trường tính thượng quý, đừng quên ngươi là cấp dưới của ta. Mãi kiếp, hắn chính là đang miệt thị đại trùng đế quốc chúng ta. Hắn còn tưởng bản thân ở chỗ chúng ta mà trốn ra được. Thượng tính thượng quý, ta dùng thân phận cấp trên ra lệnh cho ngươi lập tức tấn công. Tuân lệnh. Thượng tính thượng quý sử dụng động tác của nhà binh xoay người lại hô. Từ từ tiến lên. Dừng một chút rồi lại nói thêm một câu. Tận lực bắt hắn, nếu phản kháng kịch liệt, coi như tiêu diệt. Binh lính tiểu Trung Quốc nhận được mệnh lệnh bắt đầu thu nhỏ lại vòng vây. Hơn trăm người cầm súng chậm rãi hướng vào trung tâm. Chúng đang tiếp cận, một xe đột nhiên xuất hiện một mồi lửa. Đồng thời một chiếc xe oanh một tiếng bắn ra ngoài. Các xe bên cạnh cũng liên tiếp nổ mạnh. Mảnh thủy tinh cùng các miếng sắt bay ra khắp nơi. Nhìn hơn trăm binh lính nhất thời bị thương. Bọn lính la hét rồi sau đó nhanh chóng rút lui vào phía sau. Chỉ trong chốc lát mà hơn trăm binh lính bị thương. 50 tới 60 người bị chết tại chỗ, tổn thất phân nửa. Binh sĩ tiểu Trung Quốc cũng không nghĩ tới 11 sử dụng tới chiêu này. Nhất thời không làm gì được, chỉ có thể trốn ở phía xa xa, mở miệng mắng to mà thôi. Lửa nhanh chóng lan ra, ngổn ngang xe cảnh sát ở đó đều bị thiêu hủy hết. Cuồn cuộn khói đen bốc lên tận trời, bao trùm cả chiến trường. Hãy báo cho cấp trên nhanh lên! Thượng tính thượng úy kêu lên, địch nhân phóng quả ngăn trở tầm mắt của chúng ta rồi. Thanh đạo cắn răng nói, dừng lại, hãy dùng mặt nạ phòng độc rồi đi vào trong đó bắt cho ta. Nhưng chúng ta không thấy địch nhân, nếu mà vào như vậy thì binh sĩ đi vào sẽ rất là nguy hiểm. Thanh đạo quát, nếu như mà hắn chạy mất, thì trách nhiệm này ngươi có thể gánh vác được hay không chứ? Thượng tính thượng úy suy nghĩ một chút, cuối cùng sai người lại kêu lên. Đội 1 cùng với đội 5 tiếp tục bảo vệ cho đội 6. Đội 7 dùng mặt nạ phòng độc đi vào truy tung. Mệnh lệnh vừa truyền xuống lập tức có gần 60 binh lính mang mặt nạ phòng độc cẩn thận, chậm chậm tiến tới. Lửa vẫn còn đang lan tràn, tùy lúc có thể có xe nổ mạnh, thế nhưng mà bọn lính chỉ có thể tiến đi vào. Khi đã có mệnh lệnh dù biết rõ là đi vào chỗ chết thì bọn họ cũng không thể lùi bước, đây chính là quân lệnh. Tại chiến trường, hy sinh một số người để bảo vệ đa số người, loại này tình huống sẽ là thường xuyên phát sinh ra. 60 binh lính vừa mới đi vào trong màn lửa thì bên trong truyền ra dày đặc tiếng đạn bắn. Nghe âm thanh thì có thể là từ hai khẩu súng đồng thời bắn ra. Lúc này, đám lính lập tức ngã xuống một số người, còn lại một số người cũng tránh né sau một số vật thể để tránh sự công kích của tử đạn. Thanh đạo nghĩ, như vậy chúng ta chưa hề nhìn thấy địch nhân mà binh lính đã nhiều người ngã xuống như thế. Đúng là thương vong không có ý nghĩa gì cả. Thanh đạo hiếp mắt nhìn Thường Tính hỏi, mưu kế của ngươi hiện giờ đi đâu hết rồi hả? Thế sử dụng thần lực đi được không? Thanh đạo nói, không được, thần lực có trạng thái bất ổn, không thể tùy ý sử dụng. Dù sao chúng ta cũng đã mang tới rồi, huống hồ lần này cấp trên cũng đang muốn chúng ta thí nghiệm một chút. Cấp trên cũng đã nói là một khi thần lực xuất hiện vấn đề, thì trách nhiệm đều ở trên đầu chúng ta. Thường Tính cắn răng nói, sẽ không có điều đó xảy ra, thần lực là vũ khí bí mật của đại trùng đế quốc chúng ta nghiên cứu ra, sẽ không xuất hiện vấn đề gì cả. Hơn nữa, chúng ta đã đuổi bọn cảnh sát đi, chính là không muốn bọn họ biết được thần lực, đúng không? Nhưng mà vạn nhất xảy ra tình huống gì, thì trách nhiệm người nào phụ trách đây? Thường Tính kêu lên, ta sẽ chịu trách nhiệm. Tốt lắm. Thanh đạo giơ ngón cái chỉ phía sau nói, nhớ kỹ lời của người nói. Dân! Thường Tính sử dụng cách chào của cấp dưới, rồi sau đó chạy ra mặt sau dặn dò vài tên đang canh giữ bên cạnh một chiếc xe, để mở ra một cái hộp. Thanh đạo đứng xa xa nhìn Thường Tính ở bên kia làm, ở trên mặt lộ ra một tia quỷ dị ý cười. 11 đứng ở phía sau màn lửa, bỏ hai tay cầm hai khẩu súng nói, Cuồng Triều, ta rút lui nha. Tốt, đã được 20 phút rồi, thời gian như vậy là đủ. Dừng một chút Cuồng Triều nói, ai, Trùng Dũng động tác cũng thật nhanh, lại một lần nữa tổ chức phản công, sở nguyên, quyền khống chế căn cứ Trùng Dũng đã bị đoạt mất rồi. Không sao. 11 xoay người lợi dụng khói đen trở lại mặt sau rồi trốn ra phía ngoài. Lúc này ở bên lính tiểu Trung Quốc truyền ra một tiếng như dã thú gào lên. 11 bỗng dưng sắc mặt biến đổi thấp giọng nói, cờ nhân chiến sĩ thế hệ thứ 3. Ngay hắn vừa nói xong thì một bóng màu đỏ nhanh chóng nhằm hướng 11 phóng lại. Không có da, cơ thể hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài. Hai đồng tử màu trắng bạc. Từ hình dáng bên ngoài của kẻ đó chính là cờ nhân chiến sĩ đời thứ 3. Tiểu Trung Quốc dám bỏ cờ nhân chiến sĩ ra, chẳng lẽ bọn họ đã tìm ra được phương pháp khống chế cờ nhân chiến sĩ? Cờ nhân chiến sĩ mới từ màn lửa đi ra, rồi đánh ngay về phía 11 một quyền. 11 nhanh chóng giơ tay trái lên đỡ. Một âm thanh trầm muộn vang lên. 11 cùng cờ nhân chiến sĩ đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Cờ nhân chiến sĩ lại tiếp tục định hướng về phía hắn công kích. Đáng chết! 11 né tránh một kích, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cờ nhân chiến sĩ sẽ không tùy ý công kích đồng loại. Dù sau đi nữa thì 11 coi như là cờ nhân chiến sĩ. Nhưng cờ nhân chiến sĩ này lại chủ động công kích hắn. Chỉ có thể nói là tiểu Trung Quốc đã tìm ra phương pháp khống chế cơ nhân chiến sĩ. Hắn cũng hiểu tại sao mà binh lính tiểu Trung Quốc vây quanh không có lập tức công kích, mà chỉ có khuyên hàng. Hóa ra bọn họ muốn cho cơ nhân chiến sĩ đánh mình, một khi tiểu Trung Quốc có thể sản xuất một số lượng lớn và có thể khống chế cơ nhân chiến sĩ, như vậy đạo quốc này thực sự là vô địch rồi. Cơ nhân chiến sĩ nâng một xe cảnh sát đang cháy lên trên đầu, rồi dùng sức ném về phía 11. 11 dùng sức đánh một quyền vào cửa xe một xe khác. Oanh! Một tiếng vang lên, nhất thời hai xe đã thành một khối, rồi nhằm tới hướng của binh sĩ tiểu Trung Quốc bên kia lao đi. Cơ nhân chiến sĩ sau khi ném xe cảnh sát, lại tiếp tục nhằm 11 mà tiến lại. Một bóng đen, một bóng đỏ ở trong biển lửa đánh nhau sống chết. Cùng lúc đó, một toán binh lính đã tiến vào trùng võng. Đinh! Cửa từ từ mở ra. Một đám lính dũng mãnh tiến vào trong. Báo cáo! Một binh lính kêu lên. Trưởng quan, căn cứ đã bị đặt rất nhiều bom. Một gã mang quân hàm trung úy của tiểu Trung Quốc cả kinh vội hỏi. Còn bao nhiêu thời gian? Chỉ còn 1 phút 23 giây. Trung úy lập tức quát. Mau! Mọi người tiến vào trong bảo vệ siêu não. Nói xong, hắn cũng dẫn theo một đội tiến vào. Nếu siêu não bị phá hủy, thì cho dù bọn chúng có chạy ra được cũng sẽ bị xử tử. Cho nên chúng tranh thủ thời gian để gỡ bom hẹn giờ. Cho dù không gỡ kịp tất cả thì cũng phải bảo vệ siêu não không bị tổn thất. Trung úy dẫn theo một đội vào trong nơi chứa siêu não, thì có một gã binh lính kêu lên. Trưởng quan, mặt trên của siêu não cũng bị cài bom. Lập tức gỡ ra. Người kia binh lính từ mặt sau chạy ra, trên tay cầm một cái chữ thập màu đen nói. Trưởng quan, bên ngoài tìm được cái đồ vật này. Trung úy sắc mặt trầm xuống nói. Nguyên lai là hắc ám thập tử, hãy báo cáo với cấp trên. Chính là lính đánh thuê hắc ám thập tử. Tuấn lên. Trung úy lại hỏi. Mình hẹn giờ thế nào rồi? Binh lính đang gỡ mìn nói, có thể được. Nói xong thì tiếp tục gỡ. Trên mặt quả mìn hẹn giờ đang nhảy đến số 049, thì không nhảy nữa. Tên binh lính kia thở ra một hơi nói, hoàn hảo, những người này sử dụng chính là mìn của đại trùng đế quốc chúng ta, nếu không thì sẽ mất thời gian nhiều hơn. Trung úy gật đầu cũng âm thầm may mắn, đó là hắc ám thực tự sử dụng mìn của tiểu Trung Quốc, nên bọn họ mới có thể dễ dàng gỡ bỏ như vậy. Ở bên cạnh quả bom, một binh lính đột nhiên nói, đây là cái gì? Nói xong, từ từ lôi ra một đoạn thép mỏng như sợi tóc. Oanh! Quả mìn đã đình chỉ thời gian, đã nhảy lên và đột nhiên nổ mạnh. Ở bên cạnh những quả bom cũng nổ theo. Thiết bị nâng đỡ của siêu não bị bom phá hỏng lập tức rơi xuống. Sau đó nó bị khói từ các thiết bị điện tử đang cháy khác bao phủ hoàn toàn. Tại Mỹ Quốc, bị tai nạn hoặc chiếm đóng, thiều đều luôn làm nổ căn cứ của mình. Không biết người tiểu Trung Quốc có thừa kế tư tưởng của người Mỹ Quốc mà hủy đi cơ quan này hay không? Giờ phút này tại tiểu Trung Quốc chính là phiên bản của câu chuyện đó. Có hai quái vật đang cùng đại chiến, mặc dù lực phá hủy của bọn họ không làm cho một loạt phòng ốc bị hủy như ở trong phim ảnh, nhưng cũng làm cho một lượng lớn xe biến thành phế liệu, mà có lẽ họ vẫn còn nhẹ tay. Lúc này binh lính tiểu Trung Quốc đang nhìn một đống xe cảnh sát đang cháy, thế lửa rất lớn toát ra hơi nóng, bọn họ chỉ có thể nghe được bên trong không ngừng vang ra tiếng đánh nhau. Sau đó, một lượng lớn xe đều bị biến thành khối phế liệu. Những người này rốt cuộc không biết được ở trong có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chú tâm bao vây bên ngoài. Ở bãi lửa giữa sân lúc này, cơ nhân chiến sĩ đang giơ cao một xe cảnh sát hướng tới 11 mà ném. Còn 11 thì tung chân, đá văng tạo một tiếng nổ vang lên. Chiếc xe cảnh sát rơi xuống một bên, lập tức lại chiếc xe thứ hai ném tới. Chân 11 đang tiếp đất, liền dễ dàng lùi ra bên ngoài tránh được xe cảnh sát tiếp theo mà cơ nhân chiến sĩ ném tới. Cơ nhân chiến sĩ vừa định giơ lên chiếc xe thứ ba, thì lúc này 11 đã dùng tốc độ rất nhanh vọt tới bên người hắn, nhảy lên đưa ra một cước nhằm thẳng mặt của cơ nhân chiến sĩ quét tới. Tốc độ của 11 rất nhanh, lực bạo phát cũng rất lớn. Một cước này lực lượng cũng có thể dễ dàng làm cho một khối bia đá tan ra từng mảnh. Nhưng cơ nhân chiến sĩ so với hắn nhanh hơn, khí lực so với hắn cũng mạnh hơn. Lúc 11 mới tung cước thì cơ nhân chiến sĩ đã vươn tay túm lấy chân hắn, phản lực thật lớn, chấn vào cánh tay của cơ nhân chiến sĩ, làm lệch đi một đoạn. 11 còn chưa kịp lùi lại thì cơ nhân chiến sĩ đã cầm lấy chân của hắn, nhấc cả người lên không ngừng xoay 360 độ. 11 lúc này như trực thăng đang cất cánh, mũi chân ở trung tâm, còn cả người không ngừng chuyển động. Đột nhiên cơ nhân chiến sĩ buông tay ra, đem 11 ném vào đống xe cảnh sát. Bang bang bang. Một trận tiếng va đập lớn vang lên, kính trên xe đều sớm bị hầu tử lấy tay đập vỡ, nếu không lúc này khẳng định là thủy tinh đã găm khắp người hắn. Mặc dù thủy tinh không có gây chết người, nhưng cũng không phải tốt lành gì. Nơi lưng của 11 ma sát với xe bốc khói. 11 hai tay để ở trên xe, không để tới thương thế sau lưng, rồi nhảy dựng lên, mũi chân nhún xuống, lòng nóc xe lún xuống một khoảng, cả người hắn như một viên đạn phá lao thẳng về phía cơ nhân chiến sĩ. Một tiếng trầm muộn vang lên ở trong, cơ nhân chiến sĩ trước ngực nhất thời bị 11 dùng một quyền đánh lún một lỗ nhỏ, cả người hắn bay lên, văng vào trong đám xe cảnh sát đang cháy. 11 lại tiếp tục dùng một quyền nữa, đánh thân mình của cơ nhân chiến sĩ. Một quyền này nếu đổi một người bình thường thì chắc chắn chỉ có thể chết không nghi ngờ. Nhưng cơ nhân chiến sĩ thì không thế. Lúc này hắn từ đống lửa đi ra, cho dù phần da thịt trên người bị thiêu thành nám đen hắn cũng không cảm giác, tiếp tục hướng 11 chạy tới. Đồng thời dùng quyền nhắm gương mặt của 11 mà đánh. 11 rất nhanh ngồi xuống né, đồng thời rút ra chủy thủ, cắt một nhát nơi cổ của cơ nhân chiến sĩ. Miệng vết thương nhất thời chảy ra một đống chất lỏng, nhưng mà 11 biết không hề có tác dụng vì cơ nhân chiến sĩ không biết sinh tồn thế nào, mà dù cắt cả đầu hắn thì hắn vẫn có thể tự do hoạt động. Cơ năng khắp cơ thể đều đạt tới trình độ kinh người, có thể nói là quái vật không thể chết. Nếu hợp thành một đội quân thì cả phương Đông đều vô lực chống lại tiểu Trung Quốc. Rốt cuộc cho tới cùng, tiểu Trung Quốc dùng phương pháp nào để khống chế được cơ nhân chiến sĩ chứ? 11 vừa không ngừng né tránh công kích của cơ nhân chiến sĩ, vừa dùng chủy thủ không ngừng đâm vào điểm yếu hại của hắn, ý đồ muốn tìm ra nhược điểm. Đáng tiếc là cơ nhân chiến sĩ thực sự là không có nhược điểm, cho dù trên người hắn đã bị 11 đâm vô số lỗ thủng mà vẫn còn lộ ra bộ dáng mãnh liệt phát động công kích. Bỗng dưng cơ nhân chiến sĩ tung một quyền hướng tới ngực của 11, 11 nhất thời tránh né không kịp, chỉ có thể dùng hai tay chắn trước ngực. Cơ nhân chiến sĩ một quyền đánh vào 11, làm cho cả người hắn bay ra ngoài. Đồng thời, cơ nhân chiến sĩ lập tức hướng phía hắn chạy tới. Khi 11 vừa rơi xuống đất, thì một quyền đang nhằm đầu hắn. Nếu quyền này mà đánh trúng, thì dù 11 có mình đồng da sắt thì cũng cam đoan, cả đầu lâu lập tức bị biến dạng. Ở thời khắc nguy cấp, phản ứng bản năng ở trong nhiều năm huấn luyện đã cứu hắn. 11 cơ hồ không nghĩ ngợi gì, cả thân thể hơi nghiêng xuống, đánh được một quyền này. Cơ nhân chiến sĩ tay đánh vào đất, nhất thời oanh một tiếng. Mặt đất trong khoảng gần nửa thước lập tức vỡ vụn, mà 11 cũng bị chấn lực bắn tung lên, lập tức chân dùng sức đảo qua đá vào cơ nhân chiến sĩ quật ngã hắn. 11 nhân cơ hội rất nhanh nhảy lên lưng hắn, tay cầm chủy thủ dùng hết lực tại lưng của cơ nhân chiến sĩ hung hăng đâm một nhát rất sâu. Cơ nhân chiến sĩ giãy giụa tưởng muốn đứng lên, sau đó lại bị 11 liều chết đè xuống. Tay phải của hắn xoay ngược lại, vừa muốn túm quần áo của 11 thì ngay lúc đó 11 đem một quả lựu đạn mở khóa an toàn, rồi dùng sức nhét vào vết thương sau lưng của cơ nhân chiến sĩ. Cơ nhân chiến sĩ tay phải dùng sức ném 11 ra ngoài. 11 thừa dịp dùng mũi chân điểm một cái tiến vào trong đám khói. Cơ nhân chiến sĩ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vừa định truy tới, thì tụ một tiếng nổ vang. Cơ nhân chiến sĩ to lớn bị lựu đạn trong cơ thể nổ tan ra từng mảnh. Lúc này chân tay phân biệt bắn ra các hướng, đầu của hắn cũng bị văng lên trời. Quay quay vài vòng mới rơi xuống một bên. Ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm về hướng 11 đã chạy. Ánh mắt rất không cam lòng. 11 vừa lao ra khỏi làn khói thì rơi vào trong vòng vây của binh lính tiểu Trung Quốc. Lúc này binh lính cũng không ý thức được 11 có thể chạy thoát được quái vật bên kia, nên nhất thời chưa kịp phản ứng thì đã bị 11 tiến gần. 11 tay phải cầm chủy thủ không ngừng thu hoạch lấy mạng. Lúc này binh lính tiểu Trung Quốc mới giật mình tỉnh lại, kêu gọi la hét. Chưa nhận được mệnh lệnh nên bọn họ không dám tùy tiện nổ súng. Nhưng 11 không hề cố kỵ, một đao cắt đứt cổ của một binh lính, rồi đưa hắn thân thể làm bình phong che ở trước mặt. Dùng súng bắn ra bốn phía là một đám người ngã xuống nữa. Thanh Đạo và Thường Tính đang ở xa thì có một binh lính chạy tới cùng kính nói: "Địch nhân đã chạy ra khỏi đám lửa và tiến vào vòng dây của chúng ta, xin hạ lệnh." Thanh Đạo cùng Trường Tính đồng thời cả kinh. Trường Tính kêu lên: "Thần lực đã đi đâu mất rồi?" Binh lính đó đáp: "Xuất hiện chỉ có một người, thần lực chiến sĩ không có xuất hiện, nhưng..." "Nhưng cái gì?" Thanh Đạo quát. "Dân, chúng ta có người tiến vào chiến trường thì phát hiện thần lực chiến sĩ không trọn vẹn thi thể." Trường Tính nhất thời toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt trở nên trắng bệch, nguyên thần ở trong mắt, trong nháy mắt, mất đi thần thái. Thường Tính lẩm bẩm nói: "Không thể nào, không thể nào. Thần lực chiến sĩ không có khả năng thất bại, không thể nào." Thanh Đạo sắc mặt rất khó coi, chính phủ tiểu Trung Quốc đối với thần lực chiến sĩ nghiên cứu vào đó mất rất nhiều nhân lực vật lực, thất bại nhiều lần, mất bao nhiêu thời gian mới thành công một thần lực chiến sĩ. Tiểu Trung Quốc đối với thần lực chiến sĩ rất tin tưởng, chính là vũ khí để xưng bá thế giới, nhưng lần này vũ khí lần đầu tiên sử dụng đã bị phá hủy, Có thể tưởng tượng lần này bọn họ chịu áp lực như thế nào, thậm chí có thể bọn họ sẽ phải tự vẫn. Tại Xuyên Đảo thì Thanh Đạo cùng với Thường Tính đều từng tham gia, hai người đã từng chứng kiến được uy lực của cơ nhân chiến sĩ. Chúng mấy trăm tử đạn của binh lính, nhưng chỉ một cơ nhân chiến sĩ cũng không quan tâm. Toàn thân trên dưới đều bị vô số lỗ máu, vẫn tiến tới giết hơn 10 binh lính. Cuối cùng mới bất kể thương vong sử dụng hai quả hỏa tiễn mới làm cho cơ nhân chiến sĩ tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà cái cơ nhân chiến sĩ cùng với phong cách chiến đấu và năng lực bất tử đã khắc sâu vào trong trí óc của bọn họ. Lần này căn cứ trùng võng bị người xông vào, chỉ có một bộ phận người mà có thể chộp được hacker trốn thoát ra được. Chính phủ tiểu Trung Quốc nghe xong tin tức rất khiếp sợ, bởi vì Thanh Đạo đang đóng quân tương đối gần mới bảo bọn họ lại trợ giúp. Mà lúc bọn họ chuẩn bị xuất phát thì lại được cấp trên ra lệnh yêu cầu dẫn theo thần lực chiến sĩ, rồi thuận tiện thí nghiệm một chút năng lực của thần lực chiến sĩ. Thanh Đạo biết được sẽ mang quái vật không chết này đi thì vừa vui nhưng lại có chút sợ hãi. Sau khi căn cứ thứ hai bị đám người 11 hủy đi, phòng thí nghiệm của tiểu Trung Quốc được chuyển đến tiểu bản gần căn cứ số 9, mà phụ trách căn cứ số 9 chính là Thanh Đạo, bởi vậy hắn mới sớm có được thần lực chiến sĩ. Kế hoạch của tiểu Trung Quốc chính là để cho hắn thí nghiệm năng lực của thần lực chiến sĩ. Nghiêm lệnh cảnh cáo, một khi thần lực chiến sĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thanh Đạo cùng với Trường Tính, đối với loại quái vật bất tử này cực kỳ tự tin. Không tin trên đời này còn có người dựa vào tác chiến mà có thể diệt được thần lực chiến sĩ. Cho nên Thanh Đạo yêu cầu Trường Tính một mình phụ trách thì Trường Tính cũng đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới thần lực chiến sĩ bị người hủy đi. Thanh Đạo có thể lên được tới chức vị này dù sao cũng hơn người. Tỉnh táo lại rồi vội hét lên. Bất kể thương vong, không tiếc gì cả, bắt người kia lưu lại cho ta. Tuân lệnh. Tên lính nhận được mệnh lệnh, vội vã rời đi. Thanh Đạo cùng với Trường Tính đứng một chỗ, một người sắc mặt xanh đen, một kẻ sắc mặt trắng bệch. Lúc này hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ là bắt được 11. Chỉ cần có thể bắt được người cùng với thần lực chiến sĩ chiến đấu và có thể giết chết thần lực chiến sĩ, có lẽ cấp trên còn có cho bọn hắn một cơ hội. Thanh Đạo cắn chặt hàm răng, từ hàm răng gằn ra từng chữ. Hắc ám thập tử! Cùng lúc đó tại vòng vây của binh lính tiểu Trung Quốc đã ngổn ngang bao nhiêu thi thể. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, những binh sĩ chết trong tay 11 đã tới hơn 40 tên. Chưa kể tới gần 100 người bị thương. Binh lính chung quanh đó tản ra. 11 lúc này như là thần chết, làm cho bọn lính tay chân đều không dám động. Sợ làm bị thương chính người mình, không dám công kích phạm vi dày đặc, mà chỉ có thể thỉnh thoảng nổ vài phát súng và đều bị 11 dùng tốc độ kinh người tránh được. Ngược lại, làm ngộ thương chính người mình. 11 vọt tới bên người một binh lính. Binh lính này muốn xoay người chạy trốn, nhưng cổ lại bị chế trụ. Hắn liều mạng muốn tránh thoát, đáng tiếc là điều vô ích, mà bên hông hắn có hai quả lựu đạn đang không ngừng chuyển động, theo sự di chuyển của bản thân. 11 đưa tay tìm được lựu đạn rồi rút chốt an toàn. Sau đó một cước đá vào mông tên lính này, làm hắn lập tức lao tới đám đông binh lính khác. 11 cũng đồng thời ngồi xổm xuống, như quỷ mị từ trong biển người lao ra. Binh lính này với vẻ mặt hoảng sợ, muốn cởi bỏ trên mình lựu đạn, nhưng hắn càng hoảng hốt thì càng không được. Oanh! Lựu đạn nổ làm ba quả lựu đạn khác trên người hắn cùng nổ theo, sau đó lan ra cả những trái lựu đạn ở trên người các binh lính khác. Tất cả lựu đạn nổ với uy lực thật lớn, làm giữa sân xuất hiện một mảng đất trống, chỉ còn lại đầy đất bụi và những thi thể không trọn vẹn. 11 lợi dụng trận nổ đã không biết trốn đi lúc nào. Lúc này tên lính truyền lệnh mới vừa chạy đến chỉ có thể há hốc mồm nhìn các mảnh thi thể trước mắt. Hết tập 57. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.